Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, Từ Kỳ Lân. Tự nhiên mặt đen cùng đáy nồi một dạng, cứ như vậy tại trước mặt mọi người, mình bị nhi tử nước tiểu một thân. Mẫu thân, ngươi không phải thương tâm? Ta đã giúp ngươi giáo huấn cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa một trận. Từ Kỳ Lân đứng tại Từ Nhiên trên bờ vai, hai tay chống nạnh, Diệu Võ Dương Oai giống như nói ra. Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa mặc dù biết chính mình cái này nhi tử theo tiểu thông minh lanh lợi, hơn nữa còn có chút nghịch ngợm gây sự, vạn vạn không nghĩ đến đối phương nghịch ngợm vượt quá hắn dự liệu. Thế mà chạy đến cha hắn trên đầu đi tiểu, Mỹ Đỗ Toa tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt buồn cười ý cười. Ha ha ha, trong bóng tối, truyền ra bốn đạo tiếng cười to âm. Nguyên lai Tự Nhiên tiến vào cung điện thời điểm, xà nhân tộc bốn vị trưởng lão cũng cảm giác được khí tức quen thuộc. Nhưng là bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là đang âm thầm quan sát, phát hiện tiểu gia hỏa chạy đến người nào đó trên đầu đi tiểu. Bọn họ nhất thời thì cười rộ lên. Tự nhiên một cái hung dữ ánh mắt đảo qua đi, trong bóng tối bốn vị trưởng lão nhất thời không dám cười. Xú tiểu tử, ngươi cho ta xuống tới. Tự nhiên giả vờ giận nói ra, bắt lấy một cái bắp chân cùng xách đồ vật một dạng cầm lên hài tử phóng tới trước mặt, cùng một đôi tối như mực trong mắt đối lên. Cái sau hướng hắn nháy mắt mấy cái, mang theo một vệt thiên thật vô tội thần sắc, nhìn lấy này đôi ngây thơ ánh mắt, Tự Nhiên cảm giác tức giận không chỗ phát. Vốn là nội tâm có chút tức giận, nhưng là chống lại đôi mắt này thời điểm, nội tâm bất chi bất giác mềm mại xuống tới. Nói ra, ta tốt xấu là lão tử ngươi, mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi thì đối với ta như vậy. Thối quá a. Tiểu gia hỏa hướng Tự Nhiên nháy mắt mấy cái, chung quanh nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa cùng cá trạch một dạng trơn nhẵn, theo Tự Nhiên trong tay tuột tay mà ra. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tiến vào Mỹ Đỗ Toa trong ngực. Mẫu thân, cha thật hung, muốn đánh ta. Tiểu gia hỏa một mặt e ngại nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Không cho phép thương tổn ta nhi tử. Mỹ Đỗ Toa ôm lấy hài tử, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tự Nhiên, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa một bộ từ mẫu hộ tử bộ dáng, trong lòng phiền muộn thổ huyết. Cuối cùng Tự Nhiên đi tắm một cái, thay đổi một thân quần áo sạch. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cùng Mỹ Đỗ Toa bọn người cùng chung bữa tối. Bốn vị xà nhân tộc phần lớn đều là cảm tạ Tự Nhiên vì xà nhân tộc làm ra cống hiến. Mà Tự Nhiên hỏi nhiều nhất vấn đề vẫn là liên quan tới chính mình nhi tử sự tình. Lúc đó hài tử sinh ra thời điểm, động tĩnh rất lớn. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão sớm có dự cảm, nhưng vẫn là bị cái này cỗ cường đại sinh mệnh lực cho kinh hãi lấy. Lúc đó còn phát sinh mấy vị mạo hiểm sự tình. Nghe nói trong bóng tối có đấu tông muốn cướp đoạt cái này tiểu sinh mệnh. Dù sao vừa ra đời thì gây nên chấn động, đủ để nhìn ra huyết mạch mạnh mẽ, về sau thành tựu khẳng định không dám nghĩ học. Trong bóng tối đấu tông liền muốn thừa cơ cướp đoạt, sau đó đại lực bồi dưỡng. Thế nhưng là về sau bọn họ biết đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ hai tử, thì không người nào dám cướp đoạt. Hài tử thuận lợi xuất sinh về sau, bốn vị trưởng lão đặt tên là Kỳ Lân, ý vị Kỳ Lân Nhi, tại tăng thêm phụ thân họ Từ, liền lên cũng là Từ Kỳ Lân. Hài tử tốc độ phát triển rất nhanh, từ xuất sinh đến bây giờ 5 năm trôi qua, đã là bát tinh đấu tông. Hiểu được những chuyện này, Tự Nhiên minh bạch Từ Kỳ Lân vì sao vừa thấy mình thì có lớn như vậy oán khí. Nếu như ngày đó chính mình hầu ở Mỹ Đỗ Toa bên người, thì sẽ không phát sinh một số kinh tâm động phách sự tình. Thật xin lỗi, Tử Nhiên hướng Mỹ Đỗ toa xấu hổ nói ra. Mình tới Trung Châu thời điểm, tuổi trẻ khí thịnh, khiêu chiến hồn thiên đế, linh hồn bị thương nặng, hài tử sinh ra thời điểm chính mình vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bằng không thì cũng có thể gấp trở về. Đều đã qua, Mỹ Đỗ toa ngữ khí bình thản nói ra. Có điều ánh mắt bên trong vẫn như cũ có nhấp nhô oán khí. Dù sao làm Nhật xuất hiện mấy vị đấu tông muốn cướp đoạt. Kém chút hài tử thì bị cướp đi. Còn tốt xuất vân đế quốc hoàng thất ra mặt. Nói đây là bích xà tam hoa đồng hài tử. Lúc đó Tự Nhiên tại Diêm Thành giết mấy vị đấu tông. Còn có một vị đấu tôn. Người trong bóng tối đối vị này bích xà tam hoa đồng người bảo vệ mấy cái lên kiêng kỵ. Nếu như cướp đi hài tử, khẳng định sẽ bị bích xà tam hoa đồng người bảo vệ bảo hộ. Cho nên rút đi, ngươi đi Trung Châu về sau. Cùng hồn thiên đế đại chiến một trận, một vị xà nhân tộc trưởng lão hiếu kỳ nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. 12 năm trước, hồn thiên đế chi thương sự tình, huyền náo xôn xao. Không ngừng Trung Châu đang đàm luận, cũng truyền đến Tây Bắc Đại Lục, xà nhân tộc cũng được biết, làm nghe nói cùng hồn thiên đế chiến đấu thanh niên nắm giữ ngọn lửa màu tím thời điểm. Bọn họ lập tức nghĩ đến Tự Nhiên, Tự Nhiên gật gật đầu, nói ra, không tệ, ta nghĩ ra được hư vô thôn viêm, mà hồn thiên đế cũng tại đánh ta dị hỏa chủ ý. Không thể tránh né cùng hồn thiên đế đánh một trận. Tuy nhiên hồn thiên đế thân thể bị ta đánh nổ. Nhưng là ta linh hồn là nhược điểm. Bị thương nặng, kém chút tử vong. Không chỉ có như thế. Ta bởi vì linh hồn bị thương nặng. Còn bởi vậy tại sông băng phía dưới ngủ say 12 năm. May ra ta tu vi tương đối cường đại. Đang ngủ say thời điểm lấy linh lực tẩm bổ thân thể. Không phải vậy đã sớm chết. Tự Nhiên một bên nói thời điểm, một bên vụng trộm nhìn Mỹ Đỗ toa liếc một chút. Hắn chỗ lấy nói lời nói này, thực là cho Mỹ Đỗ toa giải thích. Chính mình bởi vì đuổi không trở lại đối phương sắp sinh nguyên nhân là bởi vì chính mình cùng hồn. Thiên đế đại chiến bị linh hồn thương tổn. Quả nhiên, nghe thấy Tự Nhiên kiểu nói này. Mỹ Đỗ toa ông mắt cái kia một tia đối Tự Nhiên nhấp nhô oán khí. Bất chi bất giác tiêu tán. Khó trách, nghe nói tận mắt quan sát cuộc chiến đấu kia người nói. Người đánh bại hồn thiên đế về sau, lại đột nhiên biến mất. Nguyên lai là bởi vì hồn thiên đế một kích cuối cùng. Để linh hồn ngươi bị thương, một vị xà nhân tộc trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Tự Nhiên gật gật đầu, đúng, Kỳ Lân tuy nhiên chỉ có tu vi, nhưng là cũng không có tu luyện công pháp, hắn khởi điểm quá cao, chúng ta xà nhân tộc công pháp tuy nhiên tu hành, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để hắn tu hành đến đấu tôn cảnh giới. Cho nên, một vị xà nhân tộc trưởng lão có vẻ khó xử, yên tâm đi, đã ta trở về, ta sẽ dạy hắn tu luyện, Tự Nhiên nói ra. Dạng này chúng ta cứ yên tâm, bốn vị xà nhân tộc buông lỏng một hơi giống như nói ra. Khụ khụ, ta thì không làm phiền vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Chúng ta bốn người lão gia hỏa cũng là thời điểm biến mất. Không phải vậy Mỹ Đỗ toa hội không cao hứng, một vị trưởng lão mập mờ nói ra. Mỹ Đỗ toa khuôn mặt hơi đỏ lên, chừng cái này ra mà không kính trưởng lão liếc một chút. Sau đó bốn vị xà nhân tộc trưởng lão lặng yên không một tiếng động biến mất. Cái kia, ta hôm nay hơi mệt, cũng đi nghỉ ngơi, Mỹ Đỗ toa nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sau đó, Mỹ Đỗ toa đứng lên, lắc lắc yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, biến mất tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Mỹ Đỗ toa đập phá đấu tông, đã có thể bảo trì hình người. Đung đưa một đôi chân dài khiến Tự Nhiên nóng mắt không gì sánh được. Sau một hồi lâu, mới lưu luyến không rời thu hồi nhãn thần. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão rời đi. Nhưng là Tự Nhiên cùng Mỹ Đỗ toa quan hệ cũng không có thêm gần một bước. Đương nhiên Tử Nhiên cũng không vội, dù sao lần này trở về là chuẩn bị thật tốt dạy bảo nhi tử. Cùng Mỹ Đỗ Toa còn rất dài ở chung thời gian. Hắn cùng Mỹ Đỗ Toa đã có hài tử, muốn lần nữa bò lên trên Mỹ Đỗ Toa giường, chỉ cần một chút thời gian ở chung mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.